ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Dương Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khánh thành trạm tàu cao tốc. Thành lập ở khu Bắc, đường không là ngồi xe buýt đi Bắc đứng. Lần này hắn không có ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần trước ở trên xe buýt, mới vừa nhắm mắt lại, liền đụng chết cái chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Thật là không nói, Bắc chạm đến, đường không nói cho hả giận. Nơi này kiến trúc, khắp nơi tràn đầy hiện đại hóa hơi thở. Hắn mới từ kim thân thế giới trở về, ngay trong ánh mắt có chút hoảng hốt thần sắc, tựa như ảo mộng như nhau, tựa hồ trang chu mộng điệp. Nhưng minh tâm ngọc để cho hắn ngay tức thì tỉnh hồn lại. Xa xa liền thấy được Sở lão và Sở Tiệp phụ tử hai cái đang ở nơi đó chờ đợi. Sở lão tốt, chủ tịch tốt, không cần khách sáo. Sở Tiệp cười một tiếng, nói 14:26 chia tay phiếu, còn có 20 phút, dùng thẻ căn cước lấy phiếu. Đường không chỉ cõng cái túi sách, bên trong trừ chứng kiện ra, cũng chỉ có một bộ đổi giặt quần áo mà thôi. Hết sức ung dung thoải mái, trên tàu cao tốc, hai bên cảnh tượng không ngừng trong tương lai, ngay tức thì liền qua. Khoa học kỹ thuật thời đại, Sở lão nhìn ngoài cửa sổ, thở dài nói, trước kia nói có thiên lý mã, có thể ngày đi ngàn dặm, đã là không tưởng tượng nổi. Bây giờ chúng ta ngồi giao thông công cụ, nếu không phải căn cứ vào an toàn các phương diện cân nhắc, giới hạn tốc xuống, nghe nói cao nhất mới có thể có 400 cây số mỗi giờ. So với một ngày ngàn dặm thiên lý mã, nhưng mà mau nhiều. Khoa học kỹ thuật một ngày ngàn dặm, không trách nói vũ khí nóng thời đại, công phu sẽ sa sút. Đường không chậm rãi nói, có lẽ khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định trình độ, công phu thì lại không giống nhau. So với bây giờ quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ hiệp hội võ đạo, có lẽ chính là một cái dấu hiệu. Sở lão nghe vậy, thần sắc rung lên, nói, đúng vậy, quốc gia lực lượng lớn phát triển, võ đạo tướng càng ngày sẽ càng hưng thịnh. Sở Tiệp nhìn về phía đường không, nói, chúng ta lần này đi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, khánh thành hiệp hội võ đạo sang năm chi tiền, sẽ là một cái thiên đại số lượng. Chỉ cần có tiền, khánh thành võ đạo xây dựng, đối với trẻ tuổi đồng lứa nâng đỡ, đều đưa ra tăng lực độ. Khánh thành võ đạo, có thể so với những thứ khác nội thành, sớm hơn phát triển, đây cũng là ngươi công lao. Đường không buông tay nói, mũ cao đừng mang. Sở lão thong thả nói, chớ cùng thằng nhóc này đề ra công lao gì, cho nhiều hắn ít tiền, để cho nhà hắn cải thiện sinh hoạt, hắn so cái gì cũng tình nguyện. Từ Khánh Thành đến Dương Thành, vậy liền nửa giờ tàu cao tốc. Đường không hơi nhắm mắt, âm thầm vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết, lấy hắn hôm nay thành tựu. Thậm chí liền Sở lão và Sở Tiệp cũng không có phát hiện hắn đang luyện công. Chẳng qua là cảm thấy hắn ở nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Bất quá chuyến này thực hiện tương đối yên lặng. Theo đạo lý nói, nhân vật chính có rất cao công phu, lại có một cái phế công phu lão tiền bối, cộng thêm một cái giống vậy công phu trong người hiệp hội võ đạo chủ tịch. Dọc theo con đường này hẳn sẽ không bình tĩnh. Ví dụ như cái gì tên cướp à, ví dụ như cái gì đánh lộn à, cũng cần phải nên xuất hiện một chút, mới phù hợp kịch bản. Tốt nhất xuất hiện mâu thuẫn rất mãnh liệt, đối tượng rất cường đại, có thể đem Sở Tiệp chủ tịch đánh gục cái loại đó. Sau đó tự mình ra tay, ngăn cơn sóng dữ, mới thật sự là nghiêu bức. Bất quá đoạn đường này vẫn là rất bình tĩnh. Đại khái là trạm tàu cao tốc kiểm tra an ninh công tác quá xuất sắc, hoàn toàn khắc chế nhân vật chính định luật, cái này làm cho đường không có chút tiếc nuối, thở dài, thầm nói, lại không khen thưởng, vậy không giới linh, Dương Thành hiệp hội võ đạo, diễn võ phòng khách, bành một tiếng, bao cát trực tiếp nổ mờ. Chỉ gặp một người đàn ông tử, chậm rãi thu bàn tay. Người nam này tử, ước là hơn 40 dáng vẻ, diện mạo 10 phần tinh thần, khí độ hiên ngang. Trên thực tế, hắn đã 49 tuổi, lão sư trưởng lực lại tăng lên. Có người thanh niên vỗ vỗ tay, cười nói, chắc hẳn trong năm nay thì biết đột phá bên trong cảnh tầng thứ, vinh thăng lên lý sự trưởng. Dương Cấm Thành phất phất tay, có chút nhàn nhạt tiếc nuối, nói, ta sắp 50 tuổi, lại nữa tráng niên, khí huyết sẽ đem dần dần đi xuống sườn núi đường, đột phá bên trong cảnh, càng ngày càng khó, bất quá cũng may những năm gần đây, quốc gia lực lượng lớn phát triển võ đạo, hiệp hội tài nguyên rất nhiều, thậm chí lấy được rất nhiều loại mới hoàn thiện gen dược vật. Ta năm nay đột phá bên trong cảnh không khó, thậm chí khoa học kỹ thuật đang không ngừng phát triển, ta đời này cũng không gặp được liền dừng bước tại nơi này. Thanh niên ha ha cười nói, lão sư dĩ nhiên sẽ không giới hạn ở chỗ này, có lẽ trong truyền thuyết nguyên cảnh tông sư cũng có vọng chạm đến. Dương Cấm Thành khẽ lắc đầu, nói, quá xa vời. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên, nói, nghe nói Khánh Thành nhãi con, thật ứng chiến, người cái này hai ngày không nên khinh thường. Thật tốt chui luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không muốn thất lạc tỉnh lỵ mặt. Lô Tử Dương cười ha hả nói, Khánh Thành cái đó địa phương nhỏ, giống như là vũng bùn như nhau, có thể nuôi xảy ra cái gì giao long. Nghe nói liền kết nối với đồng lứa người bên trong, cũng không có mấy dáng dấp giống như những năm gần đây, ngài chủ động chèn ép Khánh Thành hiệp hội võ đạo, quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ dưới, tỉnh lỵ phát triển mau được kinh người, mà các nơi cấp thành phố hiệp hội vậy so với trước kia càng cái sức sống. Chỉ có Khánh Thành, càng ngày càng tệ, nơi nào còn có cái gì cao thủ. Dương Cấm Thành cau mày nói, trong thế hệ ta, tối kỵ khinh địch. Lô Tử Dương cười ha ha một tiếng, nói, theo ngài đùa thôi, ngài xem ta ngày nào không có cố gắng luyện công. Dương Cấm Thành lắc đầu nói, ngươi còn chưa đủ coi trọng. Lô Tử Dương nghe nói như vậy, không khỏi được cũng bất đắc dĩ nói, còn như sao? Dương Cấm Thành nói, Thanh Vân bại. Lô Tử Dương gật đầu nói, ta trước cẩn thận hỏi qua Thanh Vân, đối phương lực lượng rất cao, tương đương với ngoại cảnh ngũ phẩm, hơn nữa cũng có võ kỹ trong người, quả thật lợi hại, dõi mắt toàn tỉnh, vậy là có thể xếp ở hàng đầu nhân vật. Nhưng là, ngài đệ tử đã sớm bước vào ngoại cảnh cấp 4, sang năm cuối năm trước, có hy vọng tiến vào ngoại cảnh tam phẩm. Hắn kém được xa, Dương Cấm Thành cũng cảm thấy có chút đạo lý, nói, nhưng vẫn không thể khinh thường. Lô Tử Dương cười ha ha một tiếng, nói, lão sư, ngài là đối với ta không có lòng tin, hay là đối với ngài công phu của mình không có lòng tin? Ta đi theo ngài luyện võ, học là của ngài võ, bị ngài chỉ điểm, còn cần phải kiêng kỵ một cái từ Khánh Thành cái đó địa phương nhỏ đi ra ngoài thằng nhà quê. Dương Cấm Thành lấy khăn lông, lau mồ hôi nước, chỉ để lại một câu, không muốn lật thuyền trong mương. Dương Thành chạm tàu cao tốc, ba người đi ra, một cái cụ già, một cái người trung niên, cộng thêm một cái thiếu niên người. Chủ tịch, ngươi không phải nói, đã đề ra sớm thông báo qua tỉnh lỵ người sao? Thông báo cho à, chờ tự chúng ta đón xe đi tỉnh lỵ, bọn họ sẽ có ghi danh, đến lúc đó sẽ cho chúng ta chuẩn bị ăn ở, được rồi. Ta còn cho là có người nghênh đón chúng ta. Đường không vuốt tay, Sở lão không nói gì, liếc mình nhi tử một mắt, có chút khinh bỉ, Sở Tiệp chỉ đáp một tiếng, phân lượng không đủ. Đường không nghe lời này, là thật có chút bất đắc dĩ. Hắn đường không nếu là một thân một mình tới, tỉnh lỵ người coi thường một ít vậy thôi. liền khánh thành hiệp hội võ đạo chủ tịch đều không người tiếp. Tiền nhậm người quản lý vậy không người tiếp. Mấy năm qua này, khánh thành hiệp hội võ đạo, hình như là thật bị Dương Cấm Thành lấy quyền mưu tư. Áp chế rất thảm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.